Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 10, Trượng Phu Hoài Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài chân trời, từng áng mây trắng cuồn cuộn trôi. Ánh nắng ban mai vừa ló dạng. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, từng tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Xin hỏi, đây có phải là phủ của Thôi Đại Phu không? Người mở cửa là Thôi Mẫu. Bà ta nhìn vị khách xa lạ trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đây là nhà Thôi Đại Phu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nhà hoàn đứng ngoài cửa đưa một bọc quần áo tới. Cung kính đáp, là thế này. Ngày hôm qua Thôi Phu Nhân đến phủ chúng ta làm khách, nhưng không cẩn thận làm bẩn y phục. Ta đến để trả lại quần áo đã giặt sạch. Phu Nhân nhà ta còn dặn ta gửi lời xin lỗi đến Thôi Phu Nhân. Nếu không phải vì nàng chiêu đãi không chu đáo, thì Thôi Phu Nhân cũng sẽ không làm bẩn y phục. Thôi Mẫu nghe vậy, có chút bất ngờ. Rõ ràng hôm qua Ngọc Nương nói là đi dự tiệc ngắm hoa do Phu Nhân huyện lệnh tổ chức mà. Bà ta nhận lấy bọc quần áo, cười nói, trời nóng thế này, cô nương có muốn vào uống ngụm nước rồi hãy về không? Đa tạ đại nương đã có lòng, nhưng ta còn phải về làm việc. Đám người này rời đi. Thôi Mẫu lúc này mới ôm bọc quần áo vào nhà, đóng cửa lại. Bà ta định lấy đống quần áo ra giặt lại một lần nữa, nhưng vừa mở ra, một phong thư từ trong bọc rơi xuống. Ơ, sao trong này lại có thư? Bà ta cúi xuống nhặt lên, vừa định mở ra xem bên trong viết gì thì một bàn tay thon dài đột ngột vươn tới giật lấy bức thư. Thôi Mẫu giật mình, ngẩng đầu nhìn nhi tử của mình, khuôn mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, sắc mặt u ám, nhưng rất nhanh, cảm xúc kia liền biến mất, nhanh đến mức làm bà ta suýt cho rằng mình hoa mắt. Thôi Mẫu tự an ủi bản thân, nghĩ chắc do tối qua ngủ không ngon nên mới nhìn nhầm. Dù sao thì Ngọc Sinh từ nhỏ đến lớn chưa từng đỏ mặt cãi nhau với ai, chưa đừng nói là lộ ra thần sắc giận dữ đến gần như dữ tợn như vậy. Răng hàm cắn chặt, đầu ngón tay run rẩy. Thôi Ngọc Sinh vội vàng mở phong thư, cứ nghĩ rằng bên trong sẽ là những lời nhục mạ khó nghe của La Thư Hoài. Nhưng không, bên trong không có chữ viết nào cả, chỉ có một bức họa. Trong tranh, một nữ nhân tựa đầu lên bàn, dường như đang nghỉ ngơi. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng cầm lấy một cành hoa thược dược. Cành hoa muốn rơi mà chưa rơi, mà nữ nhân trong tranh cũng lâm vào giấc ngủ say. Tấm áo ngoài trên người nàng trễ xuống, để lộ bờ vai mảnh mai trắng nõn, khiến cả bức họa nhuốm thêm một tầng ý vị kiều diễm. Bức tranh này thoạt nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chủ nhân của bức tranh lại có dáng vẻ thả lỏng, hoàn toàn không đề phòng. Hiển nhiên là nàng vô cùng tin tưởng người đã vẽ bức họa này. Người kia là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Tối qua, hắn còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng nàng trong sạch. Nhưng bây giờ, bức họa này bảo hắn phải giải thích thế nào đây? Nếu hôm nay không phải hắn là người mở phong thư trước, có phải cả đời này hắn cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của nó không? Thôi Mẫu nhìn thấy vẻ mặt con trai không đúng, liền cẩn thận dò hỏi, Ngọc Sinh, trong thư viết gì vậy? Không muốn để mẫu thân lo lắng. Thôi Ngọc Sinh cuộn bức họa lại, nhét vào trong tay áo, kéo môi, thản nhiên đáp qua loa. Không có gì, chỉ là phu nhân huyện lệnh cảm thấy hôm qua tiếp đãi không chu đáo, mong Ngọc Nương thông cảm mà thôi. Thôi Mẫu nghe xong, lẩm bẩm, trước đó đã xin lỗi rồi, lần này còn đích thân viết thư xin lỗi. Xem ra vị huyện lệnh phu nhân này cũng là người dễ chung đụng. Thôi Ngọc Sinh giấu bức họa đi, nhưng tâm trạng vẫn rối bời. Hắn vừa định đi thì lại thấy Ngọc Nương chuẩn bị ra ngoài. Sắc mặt chợt xa sầm. Ngọc Nương, nàng định đi đâu? Ngọc Hà không hề hay biết có người gửi cho nàng một bức họa. Càng không ngờ điều đó khiến trượng phu hiểu lầm. Lần trước sau khi khám bệnh cho quận chúa, hôm nay nàng đến tái khám, Nàng bình tĩnh đáp, trong nhà sắp hết gạo và mì, ta đi mua thêm ít đồ. Nghe nàng chỉ đi mua gạo mì, hạt giống nghi ngờ trong lòng Thôi Ngọc Sinh mới tạm thời lắng xuống. Nhưng bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu phải mua nhiều đồ, chi bằng đợi tối ta về. Chúng ta cùng đi, Ngọc Hà khẽ cười. Ngày thường hồi xuân đường đã đủ bận rộn, sao ta có thể phiền phu quân chuyện nhỏ này. Nếu mua nhiều, ta chỉ cần trả thêm ít tiền cho tiểu nhị, để hắn đưa về là được rồi. Nàng nhón chân, sửa lại cổ áo cho hắn, dịu dàng nói, gần đây sơn trà vừa mới vào mùa, ta thấy ban đêm chàng ho đôi chút, định mua thêm ít sơn trà về nấu với mật ong. Sơn trà chỉ có ở chợ sáng, đi trễ sẽ hết hàng mất. Thôi Ngọc Sinh muốn bảo mẫu thân hoặc Vương Mama đi mua thay nàng, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống, vì hắn biết trà nàng mua về luôn ngọt thanh, nhiều nước hơn người khác chọn. Sau khi phu quân rời đi, Ngọc Hà cũng xách giỏ chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, Thôi Mẫu kéo nàng sang một bên, nghiêm túc hỏi, Ngọc Nương, nói thật với Nương, con có phải muốn đi khám lại cho quận chúa không? Bấy lâu nay, bà biết nàng lén đọc y thư, cũng thường đến các thôn xóm xa xôi chữa bệnh từ thiện. Không chỉ không nói với trượng phu nàng, bà còn giúp nàng che giấu. Ngọc Hà không muốn lừa bà, liền gật đầu. Thôi Mẫu thở dài một tiếng, rồi hỏi, con có chắc chắn chữa khỏi bệnh cho quận chúa không? Ngọc Hà trầm ngâm giây lát, đáp, khoảng 6 phần. Thôi Mẫu nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn có chút băn khoăn. Ngọc Nương, ta không nói con học y không tốt, nhưng con có hiểu phu quân con đang nghĩ gì không? Thôi Mẫu hiểu rõ nhi tử của mình, hắn muốn có một thê tử dịu dàng ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải một nữ đại phu xuất đầu lộ diện. Không phải hắn chê đại phu không tốt, mà là thanh danh nữ tử làm đại phu vốn khó nghe. Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ vô dụng đến mức để thê tử phải ra ngoài hành nghề nuôi gia đình. Ngọc Hà khẽ cười, con hiểu mà, nàng hiểu, nhưng có những việc vẫn phải có người làm. Nếu không ai dám bước ra mở đường thì vĩnh viễn không thể thay đổi định kiến của thế gian. Nàng thà chịu khổ, cũng muốn lập chí vươn lên. Lần này đến phủ quận chúa, người dẫn nàng vào vẫn là Hồng Miên. Nàng ta vừa đi vừa nói, ta còn phải xin lỗi Thôi đại phu. Ban đầu, quận chúa bảo ta tìm nữ đại phu, ta đã nghĩ là không thể nào có được. Dù có tìm được thì phần lớn cũng là bọn lừa đảo. Không ngờ chính ta lại thành ếch ngồi đáy giếng. Ngọc Hà mỉm cười, Hồng Miên cô nương không cần xin lỗi. Nếu ta là cô nương, có lẽ ta cũng sẽ có thành kiến như vậy. Nàng hiểu, muốn người ta lập tức xóa bỏ thành kiến là rất khó. Nhưng nàng có thời gian. Quận chúa Tuệ An soi gương, nhìn những mảng ban đỏ trên mặt đã tiêu biến, chỉ còn lại vài vết nhạt mờ. Ngọc Hà nhìn một chút, hài lòng nói, ban đỏ đã lặn, có lẽ vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn, nhưng hiện tại cần đổi sang một loại thuốc khác. Tuệ An nghe vậy thì cau mày, giọng điệu không vui, vài ngày là mấy ngày, đổi thuốc xong, mặt ta có thể khôi phục như cũ không? Ngọc Hà chậm rãi đáp, chỉ cần quận chúa làm theo lời dặn, chắc chắn sẽ hồi phục như thường. Không quá 5 ngày, 3 ngày thì hơi sớm, 7 ngày lại quá lâu, 5 ngày là vừa vặn nhất. Tuệ Ích sờ lên gương mặt đã mịn màng hơn, cười nhạt, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ngươi đã thành thân rồi, sao trượng phu còn để ngươi xuất đầu lộ diện làm đại phu? Không sợ bị dị nghị sao? Lời nói của nàng ta đầy ác ý. Ngọc Hà chỉ lặng lẽ cúi mắt, nhẹ nhàng nói, nếu ta không làm đại phu, những nữ nhân như quận chúa cần một nữ đại phu, lại tìm không được, thì phải làm sao? Thế nhân luôn mang thành kiến với nữ tử học y, họ không quan tâm nàng có giỏi hay không, chỉ trích nàng là phường đồi phong bại tục, thậm chí có kẻ cực đoan còn cho rằng nàng lấy danh nghĩa trị bệnh. nhưng thực chất là bán rẻ thân thể. Tuệ Anh cười khẩy, khinh miệt nói, trên đời nam đại phu nhiều như vậy, chẳng lẽ thiếu ngươi thì bọn họ không sống nổi? Hay là ngươi cố tình làm khác người để câu dẫn nam nhân? Loại người như ngươi, ta thấy không ít rồi. Ngọc Hà không để tâm đến sự châm chọc của nàng ta. Chỉ bình thản đáp, có những bệnh tình nữ nhân không tiện nói với nam đại phu. Nhưng nếu có thêm vài nữ đại phu như ta, sẽ có nhiều nữ nhân không vì ngại ngùng mà bỏ lỡ cơ hội cứu sống bản thân. Ngay từ đầu, nàng học y chỉ vì cảm thấy thú vị, nhưng lý do thực sự khiến nàng kiên trì đến cùng là do một sự kiện đã xảy ra. Một phụ nhân tái giá không lâu sau khi thành thân đã gieo mình xuống giếng tự vẫn. Khi hỏi nguyên nhân, mọi người chỉ tỏ vẻ khinh thường mà nói rằng nữ nhân kia mắc bệnh phong tình, không giữ mình trong sạch. Họ còn bảo rằng trên người nàng có mùi tanh hôi khó chịu. Nhưng Ngọc Hà biết rõ vị thím ấy, đó là một người cực kỳ hiền lành và ôn nhu, đôi khi còn lén cho nàng điểm tâm. Nàng không tin một người như thế lại làm ra chuyện trăng hoa. Nàng cảm thấy chắc chắn thím ấy mắc bệnh gì đó, chỉ là không ai chịu tin mà thôi. Khi đó, dù còn nhỏ, nàng đã suy nghĩ, nếu mình trở thành đại phu, có lẽ có thể khám bệnh cho thím ấy, chứng minh rằng thím ấy không hề mắc bệnh phong tình, mà chỉ đơn giản là bị dính phải một chứng bệnh nào đó mà thôi. Tuệ Anh lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ băng giá. Ngươi nói chuyện cũng khéo đấy. Đáng tiếc, bổn quận chúa chán ghét nhất loại người mồm mép như ngươi. Hồng Miên muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. Nàng chỉ là một nô tài, không có quyền can thiệp vào quyết định của quận chúa. Lúc này, một tiểu nha hoàn rạng rỡ tiến vào, khẽ cúi người, quận chúa, đại nhân đến thăm người. Tuệ Anh nghe vậy, ánh mắt sáng rỡ, lập tức hướng vào nội thất, chẳng buồn bận tâm đến Ngọc Hà nữa. Còn không mau giúp bổn quận chúa trang điểm, bộ này quá đơn giản, hắn không thích ta mặc cái này. Ai ra, ngươi là nha hoàn kiểu gì mà vụng về thế? Ngọc Hà thấy quận chúa bận rộn, bèn hướng Hồng Miên cáo từ, rồi cõng hòm thuốc rời đi. Đi ngang qua hồ sen lần trước, nàng lại gặp vị công tử tốt bụng từng giúp mình. Về tình về lý, nàng đều nên đến nói một lời cảm tạ. Tạ Quân nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại, nhấc chén cá trong tay, tùy ý ném thức ăn xuống hồ. Lần này, hắn không ném cả nắm mà chỉ giải từng chút một. Ngọc Hà đặt hòm thuốc xuống một bên, cúi đầu hành lễ, lần trước, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Ngọc Hà vô cùng cảm kích, nếu công tử có bất cứ yêu cầu gì, Ngọc Hà nhất định dốc hết sức để báo đáp ân tình. Ngày đó, nếu không có hắn, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải chuyện gì. Càng khiến nàng ghê tởm hơn chính là hành động và thái độ hiển nhiên của phu nhân huyện lệnh. Phu nhân không cần vì thế mà cảm thấy nặng lòng. Trong tình huống ấy, ta nghĩ bất cứ ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tạ Quân bắt một con cá nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng. Đôi mắt đào hoa hẹp dài ánh lên ý cười. Phu nhân hãy giúp ta cho cá ăn. Lý trí bảo nàng nên từ chối, nhưng bàn tay nàng đã tự động mở ra, tiếp nhận con cá nhỏ. Màu nâu của con cá nổi bật trên lòng bàn tay trắng nõn, như những viên trân châu lăn xuống, từng viên rõ ràng. Với ta mà nói, người khác là người khác, công tử là công tử, hai bên không hề liên quan. Nàng tin vào nhân tính vốn ác hơn là bản tính lương thiện. Ngón tay lạnh lẽo của nam nhân vô tình chạm vào lòng bàn tay nàng. Làn gió xung quanh dường như cũng lây nhiễm một tầng ét, ác tin. Hát kiều diễm, Bạch Giản mở to mắt, gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, đại nhân của hắn trước nay không gần nữ sắc. Thanh tâm quả dục đến mức hắn từng hoài nghi liệu đại nhân có vấn đề gì không. Trước đây, biết bao mỹ nhân tuyệt sắc ngã vào lòng hắn, nhưng trong mắt đại nhân, họ chẳng khác gì cỏ dại ven đường. Vậy mà vừa rồi, hắn lại tận mắt chứng kiến đại nhân chủ động đáp lời một nữ tử, còn chạm vào tay nàng. Hơn nữa, vị thôi phu nhân kia lại là phụ nữ có chồng. Sau khi nàng rời đi, Tạ Quân nhặt nắm thức ăn cho cá, ném vào trong hồ. Lần trước hắn cho ăn quá nhiều, khiến toàn bộ cá trong ao đều căng bụng mà chết. Hiện tại, trong ao là một đàn cá mới. Hãy nói xem, điều gì khiến một mối quan hệ sụp đổ? Bạch Giản suy nghĩ một lúc, là sự trung thành, dối trá và phản bội. Đáp án đều đúng, nhưng vẫn chưa phải câu trả lời hắn muốn. Tạ Quân lắc đầu, là sự tín nhiệm. Một khi lòng tin sụp đổ, thì thệ Hải Minh Sơn cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Lời thề biển rộng non cao chỉ lời thề vững chắc, không thay đổi. Bạch Giản còn chưa kịp hỏi đại nhân có ý gì, thì Tạ Quân đã sai người khác tới nhận lệnh. Ngọc Hà rời khỏi hẻm Tùng Hoa, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Còn một lúc nữa trời mới tối, nàng cũng không muốn về ngay. Nhưng khi định đi Hồi Xuân Đường thì lại dừng bước, do dự. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết nên đi đâu. Đúng lúc này, La Thư Hoài đang tuần tra cửa hàng thì bị gã sai vặt bên cạnh huých nhẹ một cái. Hắn bực bội, nhưng vừa nghe gã sai vặt nói, thiếu gia, tiểu nhân vừa thấy Ngọc Nương Tử đi qua. Thật sao? La Thư Hoài nghe vậy, lập tức chẳng buồn tra xét, vội vã chạy đi. Ngọc Hà vô định dạo bước trên phố, bất giác dừng lại trước một quầy bán hoa. Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy hoa, tâm trạng con người sẽ tốt lên. Lão bản, hoa này giá bao nhiêu? Chủ quán thấy có khách đến, vui vẻ chào hàng. Chậu lớn 50 văn, chậu nhỏ 30 văn. Phu nhân nhìn xem, hoa của ta đều là loại tốt nhất. Nếu có vấn đề gì, phu nhân cứ quay lại tìm ta, ta sẽ đổi cho. Ngọc Hà nhìn qua một lượt, phát hiện mình vẫn yêu thích bách hợp nhất, đang định mua một chậu, thì một giọng nói xen vào, ta lại thấy hoa hồng đẹp hơn bách hợp. Ngọc Nương không nghĩ rằng so với bách hợp thanh lãnh, hoa hồng rực rỡ kiều diễm hơn sao? Cách chương.